Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Âm Dư Bát Quái Bàn. Chương 392, Âm Dư Bát Quái Bàn, Sư Huynh. Người có thể tính trở lại rồi. Không có bị thương à. Đường Chi hai mắt hiện hồng. Xông ra cửa động ôm cổ Lưu Ngọc. Kích động nói. Lưu Ngọc vỗ vỗ Đường Chi vai. Nhẹ nhàng đẩy ra an ủi nói ra. Không có việc gì, vì bỏ qua đầu kia hung viên, chạy quá gấp, thoáng một phát mê phương hướng, quấn tầm vài vòng mới chuyển ra Độc Lâm, chậm trễ chút thời gian, rồi mới trở về đã chậm. Nói, Lưu sư huynh hội không có chuyện gì đâu, cái này tin chưa, ngươi cái tiểu đồ ngốc. Diệp Vân lôi kéo Đường Chi tay, trêu đùa, Trương Ngọc Tình đến gần nhẹ vừa cười vừa nói, Lưu sư đệ. Ngươi lại không trở lại. Chúng ta đều muốn đi ra ngoài tìm ngươi rồi. Lưu Ngọc bình an trở về. Lệnh một mực lo lắng sáu người đều nhẹ nhàng thở ra. Cũng phá vỡ vốn là nặng nề hào khí. Mọi người bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói lên. Không lâu cái kia hung hiểm một màn. Đều một trận hoảng sợ. Nếu không phải Lưu Ngọc quyết đoán dẫn dắt rời đi Tùng Lâm Viên Vương. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lại thêm một người. Là người nào? Phùng Bái nghe được lão xà mà nói. Mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Phùng ca, chính ngươi xem đi. Lão xà cũng không nói nhiều. Thì triển ngự thú pháp thuật thông linh thú mục. Đem thông qua thanh dực ảnh xà, hai mắt chứng kiến cảnh tượng. Trực tiếp đi vào Phùng Bái trong đầu. Đây cũng là thông linh thú mục thần kỳ chỗ. Tinh thông này thuật giả, không chỉ chính mình có thể tiếp thu linh sủng hai mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, còn có thể đem cái này một cảnh tượng, thông qua linh thức đạo cấp, thậm chí hồn kẻ lực mạnh, khả đồng lúc đem đồng nhất cảnh tượng cộng hưởng cho quanh thân mấy người. Là hắn, Phùng Bái trong đầu lập tức xuất hiện, bảy người tại cửa động đoàn tụ trang cảnh, sắc mặt lập tức biến đổi, thốt ra, lão xà thấy vậy lập tức hỏi. Phùng ca, vừa xong tên nam tử kia ngươi nhận thức. Người này các ngươi cũng có thể nghe nói qua. Hắn tên là Lưu Ngọc. Phùng Bái mặt âm trầm nói ra. Tên mặt thẹo nghĩ nghĩ nói ra. Không phải là trước đây ít năm. Hiệp trợ Linh Băng Cung, Lạc Hà Tiên Tử, Chu Diệt Đại Tà Tu, Huyết Táng Thượng Nhân, chính là cái. Kia Lưu Ngọc a, thật sự là hắn. Vậy chúng ta còn động thủ không? Nghe nói người này có chút thủ đoạn. Thực lực rất cường, tên mặt thẹo gặp Phùng Bái gật đầu, nhíu mày nói tiếp, lão xà lập tức không vui, lập tức nói ra, thì tính sao, hắn cũng không phải ba đầu sáu tay, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ bắt không được hắn, người này có chút khó giải quyết, lần này dễ tính, chúng ta rút lui, Phùng Bái vung tay lên, quay người nói ra. Phùng Bái tại Hắc Mai Huyết Địa tích dịch nhân bộ lạc được chứng kiến Lưu Ngọc thực lực. Tự nhận không là đối thủ. Tuy nhiên hắn mang theo hơn 10 vị huynh đệ. Tử đấu mà nói cũng có thể cầm xuống người này. Chỉ là một khi ra tay. Phùng Bái cũng không có nắm chắc lưu lại Lưu Ngọc. Nếu như bị Lưu Ngọc đào tẩu. Hoàng Thánh Tông nhận được tin tức. Bọn hắn những người này có thể tự vạn kiếp bất phục rồi. Lão xà trong lòng căm tức thập phần không cam lòng. Vài bước đuổi kịp Phùng Bái. Mở miệng khuyên. Phùng ca. Nói không nhận cái kia Lưu Ngọc chỉ là hư danh nói chơi. Cứ như vậy buông tha những dê béo này. Thật là đáng tiếc. Phùng Bái ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn thoáng qua. Lão xà. Chậm rãi nói ra. Sinh lòng tham lam không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ không biết tự lượng sức mình. Lão xà. Chúng ta những huynh đệ này đều tại vết đao thè lưỡi ra liếm huyết. Càng cần khắp nơi coi chừng. Có câu cách ngôn nói rất hay. Ăn không vô thịt, không muốn ngạnh nuốt, coi chừng nuốt chết. Hắc Bạch Sơn mạch sở dĩ nguy hiểm. Là có quá nhiều như Phùng Bái người như vậy. Ngày thường là một gã an phận khổ tu săn bắt người. Nhưng ngẫu nhiên sẽ không để ý khách mời giết người cướp của khát máu ác quỷ đô. Phùng Bái dẫn người rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Mà Đường Chi, Diệp Vân bọn người Đàm Tiếu Tà Tà cũng về tới trong động. Không chút nào biết chính mình tránh thoát một kiếp. Nếu Lưu Ngọc chưa kịp lúc trở về, bọn hắn đem gặp phải hạng gì nguy cơ? Vệ Bình một người chắp tay lưu tại chỗ động khẩu, trên mặt che kín mây đen. Vừa rồi hắn hỏi qua Lưu Ngọc, mất đi ba thanh thổ linh trận trùy, cũng không phải bị hắn lấy đi, hiển nhiên là có khác người khác cầm đi cái kia ba thanh thổ linh trận trùy. Bởi như vậy, Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người có thể nói tổn thất thảm trọng. Cái này năm chuôi thổ linh trận trùy là hai người giá cao mua được. Bình quân một thanh thổ linh trận trùy giá bán ước là 3 vạn khối cấp thấp linh thạch. Hôm nay thoáng một phát ném đi ba thanh, Vệ Bình há có thể không lo. Cái này hơn nửa tháng đến, 7 người chỗ săn được yêu thú, cùng thu thập đến các loại linh dược, thêm cùng một chỗ tối đa cũng tựu giá trị cái 5 vạn khối cấp thấp linh thạch. Vệ Bình, Trương Ngọc Tình hai người là săn bắt đội chủ lực. Tuy nói có thể được chia đầu to, nhưng tự tính toán đoạt được toàn bộ quy hai người sở hữu, cũng đồng dạng đền bù không được cực lớn tổn thất. Càng làm Vệ Bình bực bội chính là, ném đi ba thanh thổ linh trận trùy, tự bố không được ngũ thổ hãm linh trận, đã không có khốn trận muốn tại Hắc Mai Độc Lâm trong săn bắt. Cái kia cũng chỉ có thể toàn bộ xem thiên ý. Còn lại trong nửa tháng, có thể săn được lưỡng 3 con yêu thú, tự tính toán bọn hắn đám người kia đi đại vận. Trương Ngọc Tình đi đến Vệ Bình, nhẹ nói, Vệ ca đi vào nghỉ ngơi đi. Sớm biết hội là như thế này, tự không ứng đối đầu kia Tuyết Viên ra tay. Hiện tại có thể như thế nào cho phải? Ai? Vệ Bình thở dài, tự trách nói, nguyên lai hai người trên tay tích góp từng tí một linh thạch, lấy ra hết mua cái này 5 chuôi thổ linh trận trùy. Khoản này linh thạch vốn là hai người tồn lấy, dùng để trù bị trúc cơ phí tổn. Hai người dùng khoản này linh thạch mua hạ ngũ thổ hãm linh trận, vốn định tổ kiến một chi tinh anh săn bắt tiểu đội, bởi như vậy liền có thể kiếm lấy càng nhiều nữa linh thạch. Nhưng hôm nay phát sinh bực này biến cố, những đã thành này bọt nước, đừng nói kiếm lấy càng nhiều nữa linh thạch rồi, về sau hai người duy trì hàng ngày tu hành đều có chút gian nan. Càng làm Vệ Bình mặt ủ mày trao chính là, hai người đều nhanh tiến giai đến luyện khí 10 tầng, trù bị trúc cơ các loại linh dược, nhu cầu cấp bách một số lớn linh thạch. Trương Ngọc Tình từ phía sau ôm chặt Vệ Bình, ôn nhu nói, đừng muốn những phiền lòng này sự tình rồi, thiên địa bất trắc, họa phúc khó liệu. Ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh bực này sự tình. Mọi người có thể tránh được một kiếp, đều không bị thương đã là vạn hạnh rồi. Vệ Bình trở lại nắm lên Trương Ngọc Tình ngọc thủ, phóng tại chính mình ngực, nhẹ vừa cười vừa nói. Cũng đúng, chỉ cần Tình Nhi ngươi không có bị thương, những tính toán này cái gì? Thật đúng là muốn hảo hảo cảm ơn Lưu sư đệ, nếu không phải hắn dẫn đi này đầu Tùng Lâm Viên Vương, đoàn người có thể tự nguy hiểm. Có người ở đây, Trương Ngọc Tình sắc mặt đốn hồng, vội vàng rút về hai tay chừng Vệ Bình liếc, sinh sợ bị người nhìn gặp. Sau đó thở dài, uyển tiếc nói, Lưu sư đệ thực lực siêu quần, một mình có thể cùng đầu kia Tùng Lâm Viên Vương quần nhau. Nếu như pháp trùy không ném, chúng ta tổ kiến săn bắt đội, có thể kéo bên trên Lưu sư đệ tốt như vậy tay. Săn bắt đội định có thể có phiên với tư cách. Vệ Bình đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra. Lưu sư đệ tu luyện có một loại đồng thuật, có thể trực tiếp chứng kiến ảnh hồn, mà lại chiến lực cường hãn. Trong tay của ta có âm dư bát quái bàn. Chúng ta sao không đi trong rừng những cái kia âm hài huyệt địa thử thời vận. Vệ Bình trong tay âm dư bát quái bàn, chính là mang sơn vệ ra đặc chế phụ trợ pháp khí. Dùng thanh khôi ngọc phi bàn thể, trên có khắc tiên thiên bát quái, thiên can địa chi, dùng nhập tứ phẩm linh tài âm linh ngọc trần, có thể dò xét tứ phương 10 dặm sao, có thể lộ ra quanh thân 10 trượng quỷ vật, dùng cho hàng quỷ trừ yêu, mọi việc đều thuận lợi. Nguyên lai cái này âm dư bát quái bàn, không chỉ có thể cho thấy tầm hơn 10 trượng nội ứng vật phương vị, số lượng, mạnh yếu, còn có thể sử dụng đến tìm kiếm phương viên trong 10 dặm âm khí ngưng trệ, tử khí trầm tích chi địa. Loại địa phương này bị gọi là âm hài huyệt địa hoặc âm hài quỷ địa. lại tên gọi tắt sao sao. Sở dĩ xưng là âm hài quỷ địa, là vì những địa phương này âm khí cực kỳ nồng đậm, mà lại quanh năm tử khí quanh quẩn không tiêu tan, bình thường chiếm cứ các loại quỷ vật, chính là một phương hung địa. Hết chương.